Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 11. Thi đấu đến rồi. Sawamura trách ném, là hắn ở kiếp trước mà luyện ra đến sở dĩ sẽ học cái này. Đương nhiên là bởi vì Sawamura Aizun ở lúc đó ném bóng rơi vào cảnh khốn khó, vào lúc ấy hắn ở đội bóng bên trong địa vị là phi thường lúng túng. Nếu như không phải có một tay thay batter tuyệt kỹ, nói không chắc đều bị dưới phóng tới hai trong đội Major League bên trong những quái vật kia. Ở Sawamura nghề nghiệp cuộc đời năm thứ hai, quen thuộc Sawamura cầu sau đó liền bắt đầu hết sức nhằm vào hắn. Sawamura bị nhằm vào rất thảm. Lúc đó hầu như đều muốn hoàn toàn đánh mất làm pitcher lên sân tư cách, đều nói cao trung bóng chày. Tàn khốc, kỳ thực bọn họ làm sao biết, cùng tuyển thủ bóng chày so ra, cao trung tàn khốc cũng chính là chơi trò chơi gia đình trình độ ở cấp 3 bất kể nói thế nào. Trừ phi huấn luyện viên thực sự kỳ cục, không phải vậy tuyển thủ đều sẽ mò đến biểu hiện cơ hội của chính mình mà ở tuyển thủ bóng chày. Có lúc, dù cho chính ngươi biểu hiện rất tốt, đều không nhất định có thể thu được cơ hội muốn ra mặt. Ngoại trừ muốn thường xuyên chuẩn bị ở ngoài, còn nhất định phải có cơ hội thích hợp mới được. Lúc đó Sawamura Aizun sở dĩ sẽ đi học tập trách ném, chính là vì biểu hiện giá trị của chính mình, để dành cơ hội cứ việc đến cuối cùng. Này một chiêu cũng không có thật sự phát huy được tác dụng. Nhưng Sawamura trách ném xác thực tôi luyện đi ra, kỳ thực mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là kiếp này, Sawamura cũng không mong muốn chủ động nhớ tới chuyện này. Chuyện này đại diện cho hắn tối chật vật. Qua, một khi vạch trần, tất cả đều là đẫm máu vết thương lần này vì đội bóng. Sawamura nhưng chủ động như thế làm trước xem Tây Tô thi đấu video thời điểm. Sawamura phi thường kinh ngạc phát hiện, Mukai Tayo thật giống so với hắn tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn, này không hợp lý. Có điều nhân vì là chính hắn một hồ điệp gia nhập, rất nhiều người thực lực đều so với Sawamura kiếp trước cùng thời kỳ muốn cao hơn nhiều cũng không. Riêng là Mukai, liền ngay cả Narumi Yamei, Hongo, đều là như vậy. Nếu như Sawamura Aizun ký ức chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lệch, cái kia vào lúc này, Narumi Yamei nhanh nhất tốc độ bóng hẳn là không tới 150 km. Điểm này hắn ấn tượng rất sâu, bởi vì Inashiro vẫn luôn là Seido cao trung chủ yếu nhất kẻ địch và đối thủ đối với đối phương ấy. Sawamura tự nhiên ấn tượng 10 phân rõ ràng Hongo tốc độ bóng, nên cũng so với Sawamura kiếp trước cùng thời kỳ thời điểm nhanh không ít, còn có Furuya Satoru. Sawamura Aizun nhưng là nhớ cho bọn họ lần thứ nhất tiến vào Koshien thời điểm, Furuya Satoru ném ra đến tốc độ bóng vào lúc ấy đã đến mùa xuân. Nói cách khác, nửa năm sau Furuya Satoru nhanh nhất tốc độ bóng là 154 km, có thể trước hắn ở Koshien tốc độ bóng cũng đã vững vàng vượt qua con số này, càng không cần phải nói chính hắn kiếp trước ở Sawamura Aizun. Trí nhớ của chính mình bên trong, vào lúc này hắn tốc độ bóng nên vẫn chưa tới 130 km là trải qua mùa đông tập huấn sau khi hắn tốc độ bóng mới tiêu thăng đến 135 km vào lúc ấy, hắn mới coi như chân chính ở cấp 3 pitcher vòng bên trong. Trộn lẫn cái trung du hơi hơi chếch lên vị trí, đơn thuần nói tốc độ bóng. Mà hiện tại Sawamura Aizun nhanh nhất tốc độ bóng đã cao tới 143 km, vẻn vẹn còn kém 2 cm. Sawamura Aizun là có thể đi vào siêu bóng nhanh pitcher hàng ngũ ở cấp 3, tốc độ bóng đạt đến 140 km. Là có thể tình bóng nhanh pitcher, ở mỗi cái hào môn bên trong bình thường đều có. Cái khác phổ thông đội bóng thì càng có thêm, bình quân mỗi một cái thi đấu khu đều có như thế mấy. Người có mười mấy cái, có 20 mấy như Tokyo như vậy ác chiến khu, ít nhất cũng có 40, 50 cái này vẫn bị thống kê đi ra. có thể đại biểu đội bóng lên sân. Những kia không có thể đại biểu đội bóng lên sân thì càng có thêm tốc độ bóng vượt qua 145 km. Được gọi là cực kỳ nhanh chóng cầu pitcher so với phổ thông bóng nhanh pitcher. Cực kỳ nhanh chóng cầu pitcher. Liền không phải đơn thuần dựa vào nỗ lực huấn luyện có thể đạt đến cảnh giới người như vậy ở một cái thi đấu khu bên trong hiếm như lá mùa thu. Bài năm cái đầu ngón tay đếm một chút, đều có thể mấy đi ra coi như là ở Tokyo như vậy ác chiến khu. Như vậy pitcher cũng tuyệt đối sẽ không đến hai chữ số tốc độ bóng đến 150 km. Là quái vật đừng nói nào đó một cái địa khu, coi như ở toàn quốc trong phạm vi tìm. Như vậy pitcher cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái bàn tay Sawamura đã gần như đánh vỡ chính mình kiếp trước cầm cố, đạt đến hoàn toàn thế giới mới hiện tại hắn nhanh nhất tốc độ bóng là 143 km. Nhưng tin tưởng đến sang năm mùa xuân thời điểm, theo thân thể hắn phát dục trưởng thành, tốc độ bóng tăng lên tới 145 km vẫn là không thành vấn đề đến khi đó. Đại Ma Vương không nói thật sự vô địch thiên hạ, nhưng cũng cách biệt không xa. Tiền cảnh là quang minh chính là bởi vì có lòng tin như vậy. Sawamura Eizun mới huấn luyện đến đặc biệt có lực nhi chính thức lúc huấn luyện. Sawamura Eizun cái thứ nhất đối thủ là Kuramochi vào lúc này ở gôn một phụ trách cướp gôn chính là Tuzu. Tuzu bản thân ở phương diện tốc độ cũng phi thường có ưu thế. Huấn luyện viên tổ cho rằng hắn tôi luyện một hồi, cùng Sawamura Eizun, Kuramochi phối hợp lên hoàn toàn có thể trở thành Seido cao trung tốc độ ba kiếm khách đối mặt như vậy đỉnh cấp bố trí đối thủ. Sawamura Eizun biểu hiện nhưng rất bình tĩnh, hắn nhìn batter box lên Kuramochi. Phi thường chăm chú hỏi, Kuramochi, người biết cùng bên trái ném pitcher quyết đấu thời điểm, cần nhất nhớ kỹ chính là cái gì không? Người có phải là lại ngứa người ngứa? Theo ta gọi học trường. Kuramochi hoàn toàn không để ý đến Sawamura vấn đề, mà là toàn lực sửa lại hắn thái độ tiểu tử thúi này đối với học trưởng là càng ngày càng không tôn kính, không thể đứng bên trái lượt đánh a. Ngu ngốc, Sawamura tay trái, từ thân thể bên trái đi vòng đi ra, mạnh mẽ đem cầu ném ra đi đối với đang đứng bên trái lượt đánh Kuramochi tới nói. Cầu thật giống như đột nhiên từ phía sau ném ra đến như thế quỷ dị như thế một cầu. Kuramochi tự nhiên không thể đánh tới Sawamura, bản thân cũng không phải thật sự check picture. Vì lẽ đó hắn có thể cho mọi người mang đến luyện tập hiệu quả cũng không phải rất lớn, chỉ là để mọi người đối với bên trái ném có một cái khái niệm mà thôi, nhưng chính là cái này khái niệm. Ở sau đó thi đấu bên trong, đối với mọi người trợ giúp vô cùng đại, nếu không, bọn họ chỉ là muốn quen thuộc bên trái ném, chỉ sợ cũng muốn lãng phí nhiều công sức. Sawamura dùng bên trái ném cùng đội bóng bên trong mỗi một cái batter đều quyết đấu qua, cứ việc hắn check ném không phải rất chuyên nghiệp, nhưng nên có uy lực vẫn là không nhỏ. Dòng giã cùng chủ lực các batter tiến hành rồi hai vòng quyết đấu, chân chính có thể đem cầu đánh ra đi cũng có điều liền bốn cái mà thôi. Người thứ tư phân biệt là Miyuki hai lần, Kominato Haruichi hai lần, Shirasu một lần, Tuzu một lần, Mezono, Kuramochi, Kanemaru, Aso, Furuya Satoru mấy cái, ai cũng không thể thuận lợi bắt hít bên trái ném. Quả nhiên không tầm thường, thời gian ngay ở này ngày qua ngày trong khi huấn luyện qua đảo mắt. Đến 10 tháng 2, Tokyo khu vực mùa thu giải thi đấu, khí thế hừng hực bắt đầu rồi. Khí trời âm có Ururu chờ Seido cao trung tiểu các bạn bè chạy tới sân bóng thời điểm, Ururu đã tí tách lịch bắt đầu rơi, này đồ phá hoại khí trời. Nước mưa đánh vào người, để Sawamura cảm giác 10 điểm không thoải mái. Major League bên trong, nếu như cùng ngày trời mưa, thi đấu đại đa số cũng là muốn kéo dài thời hạn coi như thi đấu đến một nửa. đụng tới trời mưa khí trời không có đến hiệp năm, thì lại tuyển một người khác thời gian đến trọng yếu thi đấu. Đến hiệp năm, thậm chí khả năng bị trọng tài trực tiếp cắt phân thắng thua trong mưa thi đấu. Đối với Sawamura là lâu không gặp cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.